Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Chính văn chương 264. Bạch Hổ Tượng Đá ta biểu muội muốn tham gia trận thi đấu này. Ta thế nào cũng đến xem a. Nếu là bọn họ bị thương ta biểu muội, ta còn như thế nào trở về cùng ta Vân Di công đạo a? Thượng quan Cảnh Lạc cười cười, hơi có chút bất cần đời mà mở miệng nói. Ta không cho rằng chính mình có như vậy đại mị lực. Mục Vân Giao nhìn thượng quan Cảnh Lạc nhàn nhạt mà mở miệng nói. Người chính là ta thân biểu muội. Thượng quan Cảnh Lạc mới vừa đem tay đáp ở Mục Vân Giao trên vai. Liền cảm giác được một đạo bất thiện ánh mắt. Tay, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn thượng quan Cảnh Lạc không vui mà mở miệng nói. Ta là Vân Giao biểu ca, tự nhiên có thể như vậy, thượng quan Cảnh Lạc ngày hôm qua tự nhiên là nghe được Mục Vân Giao bọn. Họ nói chuyện, tay như cũ đáp ở Mục Vân Giao trên vai, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt cười đến vẻ mặt thiếu đánh. Tiểu Giao không có thừa nhận ngươi cái này biểu ca. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đem thượng quan Cảnh Lạc tay cấp chụp bay, đi đến Mục Vân Giao bên người, như là tiểu kê hộ nhãi con giống nhau. Nhìn thượng quan Cảnh Lạc ánh mắt toàn là phòng bị chi ý. Thượng quan Cảnh Lạc thấy thế, bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường. Chính mình khi nào bị người như vậy đến ghét bỏ quá. Tiểu Giao đừng sợ, ta so với hắn cường. Ta bảo hộ ngươi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở Mục Vân Giao bên người. Khinh bỉ đến quét mắt thượng quan Cảnh Lạc, theo sau đối với Mục Vân Giao rất là ôn hòa mà mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày tâm, tính lậu này một vụ, nàng đến lúc đó muốn đi thi đấu, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Thi đấu thời điểm cực kỳ hung hiểm, thấy huyết là chuyện thường, nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt đổ máu phát cuồng lại nên như thế nào? Tiểu Giao, ngươi làm sao vậy? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao nhíu lại mày lại mở miệng hỏi. Không có việc gì, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, vẫn chưa nhiều lời, tính, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tới rồi, Cảnh Như Y nhìn phía trước phủ đệ, bỗng nhiên mở miệng nói. Bạch Hổ Viện bất đồng với Chu Tước Viện tọa lạc ở trên núi, mà là tọa lạc với Nam Lăng Quốc đế đô nhất phía bắc. Cho nên so sánh với dưới, Bạch Hổ Viện chung quanh càng nhiều vài phần nhân khí. Đi thôi, bởi vì là Cảnh Như Y đi ở phía trước. Cho nên thủ vệ người vẫn chưa đưa bọn họ cấp ngăn lại tới. Ngược lại là đối với Cảnh Như Y cung kính mà hô thanh. Sư tỷ hảo, Vân Giao, chúng ta Bạch Hổ Viện thế nào? Cảnh Như Y mang theo Mục Vân Giao đoàn người vừa đi. Một bên hướng về bọn họ giới thiệu này Bạch Hổ Viện cảnh quan. Đó là, Bạch Hổ sao? Mục Vân Giao chỉ vào cách đó không xa hổ hình tượng đá. Ra tiếng hỏi, đúng vậy, ta nhớ rõ Chu Tước Viện cũng có cái Chu Tước Thần Tú tượng đá. Đúng không? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao đối kia tượng đá tò mò. Liền mang theo bọn họ đi tới kia tượng đá bên, rất là kiêu ngạo mà mở miệng nói. Là, nghe nói cũng là vì này hai tòa tượng đá. Chu Tước Viện cùng Bạch Hổ Viện mới bởi vậy được gọi là Thanh Dục ở một bên ra tiếng nói. Vì cái gì không có Huyền Vũ cùng Thanh Long tượng đá đâu? Mục Vân Giao nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Hổ pho tượng. Ra tiếng hỏi, không rõ ràng lắm, bất quá, nghe nói này hai tòa tượng đá chung phân biệt có Chu Tước cùng Bạch Hổ thần hồn. Bất quá liền không biết việc này là thật là giả. Thanh Dục ở một bên lại mở miệng nói. Là thật sự. Thiên Mặc Lưu Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói. Nga, Lưu Nguyệt vì sao như thế khẳng định? Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng hỏi. Bởi vì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật sâu mà nhìn mắt trước mắt tượng đá. Vừa muốn nói gì, lại bị một khác nói quen thuộc mà lại yêu mị thanh âm cấp đánh gãy. Nha, Như Y công chúa, Vân Giao công chúa, Lưu Nguyệt công tử, Thanh Dục sư đệ. Chúng ta lại gặp mặt đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.